Ngày 11 tháng 7 năm 2002, ba mẹ của Điệu Nam ở Quảng Trị vào từ hiếu thăm chùa và thăm Điệu. Điệu Nam đã đưa ba mẹ của Điệu đến thăm tôi. Tôi hỏi Điệu Nam, ba mẹ của con có bà con với con không? Điệu Nam không chần chừ trả lời ngay. Dạ bạch thầy, ba mẹ con không phải bà con của con. Tôi hỏi, không phải bà con, thế thì là gì của con? Nam trả lời, dạ, ba mẹ con đối với con không phải là bà con của con, mà gần con hơn bà con của con. Nghe vậy tôi cười, và mọi người đứng chung quanh cười xòa lên và nói, ôi chú tiểu hồn nhiên và ngộ nghĩnh. Chùm hoa dưới rác. Không biết loài hoa có phước là loài hoa nào? Hoa chậu kiển, hoa rừng, hay là những chùm hoa ẩn tàng dưới rác? Nếu làm hoa, tôi xin chối từ làm loài hoa chậu kiển, chối từ làm loài hoa ở nơi công sở và công viên. Bởi vì người tình của loài hoa này là những người tình giả dối, tình của họ không bao giờ có mặt trong hoa. Hoa đối với họ chỉ là một loại làm kiển, một loại làm kiển vô tình để cho vui mắt. Người trồng hoa làm kiển, người đó có tư ý với hoa mà không có tình với hoa, và họ có thể bán khi hoa được giá. Người trồng hoa làm kiển đã là quá đáng đối với hoa, huống là người mua hoa làm kiển. Và người mua hoa để làm kiển đã là quá đáng đối với hoa, huống hồ mua hoa để thưởng thức. Thật tội nghiệp cho thân của những loài hoa kiển. Nhưng hỡi những loài hoa kiển, các người có biết người bán hoa là vô tình, người mua hoa là vô nghĩa, và người chơi hoa là bất nhân đối với các người không? Và các ngươi có hãnh diện khi mình làm loài hoa kiển không? Nếu là làm hoa, tôi xin làm hoa rừng để có được tự do, và để nghe suối hát ca giữa núi xanh điệp trùng u nhã. Hay là làm những chùm hoa nằm yên dưới rác, mà hương theo gió ngàn bay về đồng nội, thoảng chút tình như có như không? Hay là làm chùm hoa với mình trên núi tuyết, để cùng tương kiến với ai đã nhọc công kỳ ngộ? Cả một tấm lòng. Bạn nói hay làm với cả một tấm lòng, thì lời nói và việc làm của bạn chế tác ra cho bạn nhiều sự hạnh phúc và an lạc. Có đôi khi bạn nói sai và làm sai, nhưng cái sai của bạn là cả một tấm lòng, nên bạn cảm thấy an tâm trong cái nói và cái làm ấy. Bạn nói sai và làm sai là do bạn chưa hiểu, chứ không phải hiểu rồi mà cố ý làm sai và nói sai. Vào thập niên 30, phong trào chấn hưng Phật giáo phát triển mạnh, các giảng sư đi giảng đạo ở các vùng duyên hải. Những cư sĩ vùng này, họ lựa những con cá thật to nấu và không bỏ muối để dọn cho các vị giảng sư dùng. Các giảng sư hỏi: "Tại sao các vị dọn cá cho thầy dùng?" Quý vị cư sĩ trả lời: "Dạ thưa thầy, mong quý thầy dùng cho khỏe để giảng đạo cho chúng con nghe. Chúng con biết quý thầy ăn lạc nên cá đó chúng con luộc mà không bỏ muối." Dù dọn cá cho thầy ăn, nhưng những vị cư sĩ này đã dọn cá với cả một tấm lòng, nên họ rất an tâm trong việc làm, trong lời thưa. Dù họ không hiểu, nhưng họ làm việc đó với tất cả tấm lòng, nên trong phút giây đó họ có hạnh phúc và họ có thành tựu phước đức. Và lẽ đương nhiên, đối với vị giảng sư thì chỉ tiếp nhận tấm lòng hồn nhiên và thanh bạch của hàng cư sĩ ấy với một nụ cười cảm thương và hoan hỷ, chứ đâu có tiếp nhận con cá nằm trên đĩa. Bởi vậy, vị giảng sư nghĩ đến tấm lòng hồn nhiên thanh bạch của hàng cư sĩ như vậy mà thương, và hàng cư sĩ nghĩ đến sự thanh cao của vị giảng sư mà quý. Cái thương và cái quý giữa thầy và trò, giữa người đệ tử Phật xuất gia và tại gia là cả một tấm lòng. Do đó, họ đến với nhau là cả một tấm lòng, nên họ giữ đạo trong mọi trạng huống. Do họ giữ được đạo, nên ở trong gia đình họ giữ được nếp nhà. Đối với quốc gia, họ giữ yên được nước, và đối với xã hội, họ giữ được sự bình ổn cho đời. Vậy bạn nói và làm cái gì thì nói và làm với cả một tấm lòng. Nói và làm như vậy, bạn sẽ đạt được tới phép lạ của sự sống. Vua Trần Nhân Tông đã trị nước an dân với cả một tấm lòng, nên thời đại của vua là thời đại thịnh trị, hùng tráng và thuần từ nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Vua đem cả một tấm lòng mà gả công chúa Huyền Trân cho vua Chăm, và vua Chăm nhường cho nước Đại Việt hai châu Ô và Lý, cũng là cả một tấm lòng. Do đó, người nhận không mang tiếng là bất nhân, và người tặng không mang tiếng là bất nghĩa, nên mở mang bờ cõi mà không bị mặc cảm là xâm lăng, dâng hiến đất đai mà không bị mặc cảm là bán nước. Bởi lẽ cả hai họ đi đến với nhau là cả một tấm lòng. Khi xuất gia làm thầy tu, vua Trần Nhân Tông cũng làm một vị thầy tu với cả một tấm lòng, do đó đã đưa người lên đỉnh cao của sự chứng ngộ và đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho đời. Bởi vậy, sự thành công của vua Trần Nhân Tông hay mặt đạo và đời không phải do chiến lược giỏi hay thủ thuật tài, mà do người đã thể hiện đời sống với tất cả một tấm lòng của mình. Cũng vậy, bạn muốn thành công trên đường đời thì bạn cũng phải sống với đời bằng tất cả một tấm lòng. Và muốn thành công trên đường đạo thì bạn cũng phải sống với đạo bằng tất cả một tấm lòng. Nếu bạn muốn đạt tới đời sống của thiền thì bạn hãy sống với thiền bằng tất cả một tấm lòng. Nếu không như vậy thì thiền không bao giờ có mặt trong đời sống của bạn. Và nếu bạn muốn đạt đến đời sống tịnh độ thì bạn cũng phải sống với tịnh độ bằng tất cả một tấm lòng. Nếu không như vậy thì tịnh độ không bao giờ có mặt trong đời sống của bạn. Đi về tịnh độ mà không đi về bằng cả một tấm lòng thì làm sao mà về được? Do đó, bạn đi với cả một tấm lòng, bạn đứng với cả một tấm lòng, bạn ngồi với cả một tấm lòng, bạn nằm với cả một tấm lòng, bạn nói và cười với cả một tấm lòng, bạn hành xử với mọi người bằng cả một tấm lòng, thì lúc nào và ở đâu bạn cũng là con người của chân thật và nhân nghĩa. Hành động với cả một tấm lòng là ngay trong hành động ấy bạn đã có sự thành công và hạnh phúc, và bạn là người nhân nghĩa trên tất cả mọi nhân nghĩa của người đời. Thiền và chứng nghiệm. Thiền không có gì khó hiểu. Nó hết sức thực tế như bước chân đi, hơi thở, nụ cười, ăn cơm, uống nước. Và trong những thực tế ấy, thiền giúp ta lấy lại những gì đang diễn ra trong ta và quanh ta. Bởi vậy, trong một thế giới động thì tỉnh hết sức cần thiết, vì nó giúp cho cái động lấy lại được những gì mà ta đã đánh mất trong tâm hồn của chúng ta khi ta hành động. Thiền chính là hành động ở trong sự tĩnh lặng. Nhờ tĩnh lặng mà ta có khả năng lấy được sự quân bình, tái tạo được sự ổn định của cuộc sống con người. Như vậy, thiền không còn là một sự luận bàn, rao giảng, mà là một sự thực nghiệm để chứng nghiệm. Trăm nỗi quan thiên chuyển thành tuệ giác. Trong cuộc sống, bạn có biết bạn là gì không? Nếu bạn không biết bạn là gì, thì làm sao bạn có thể sống cho có hồn được? Bạn có thể bằng lòng với những hành xử của bạn như là những cái máy hay là những cầm thú đang đối xử với nhau không? Nếu bằng lòng với cuộc sống như vậy, thì cuộc sống của bạn trở thành vô vị và buồn tanh. Và mỗi ngày bạn tạo ra trăm nỗi quan khiên cho mọi người và mọi loài. Không quan khiên sao được? Mỗi ngày bạn tiêu thụ bao nhiêu thực phẩm, bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của đồng loại trong bữa ăn của bạn, trong ly nước uống của bạn, bao nhiêu xương máu và thịt cá đang có mặt trong tô canh của bạn ăn, bao nhiêu loài thảo mộc đang có mặt trong những đĩa chiên xào trước mặt bạn. Thử nghĩ xem, sự quan khiên mà bạn gieo rắc cho mọi người và mọi loài trong đời sống hàng ngày của bạn đâu có phải chuyện đó. Nhưng bạn ơi, khi quan khiên mà bạn đã gieo rắc cho đồng loại và cho muôn loài, thì trong đời sống của bạn làm sao thoát khỏi nỗi phiền lụy và khổ đau? Bạn biết không, càng tham dục bao nhiêu thì nỗi quan khiên giữa mình và người, giữa mình và muôn loài càng nhiều bấy nhiêu. Bởi vậy, muốn giảm quan khiên thì bạn hãy nỗ lực giảm trừ những tham dục trong đời sống của bạn. Tham dục không còn thì quan khiên chấm dứt. Các vị tổ sư tại tổ đình Từ Hiếu đã để lại cho chúng ta một thi kệ 8 câu, mỗi câu 4 chữ, treo tại Ái Nghĩa Đường để giúp cho đời và giúp cho ta thiền quán để giải tỏa những nỗi quan khiên như sau: Năng tri túc giả, thiên bất năng bận. Năng vô cầu giả, thiên bất năng tiện. Năng an ngộ giả, thiên bất năng khốn. Năng dưỡng tình giả, thiên bất năng bệnh. Nghĩa là: người thường biết đủ, tánh không thể nghèo. Người không mong cầu, tánh không hèn hạ. Người gặp điều an, tánh không thể khổ. Người sống yên tịnh, tánh không thể bệnh. Ta không biết đủ thì ta vĩnh viễn là kẻ nghèo nàn. Ta nghèo nàn ngay từ bản chất. Do đó, ta không thể có hạnh phúc, ta không thể có an lạc, dù ta đang ở trong cảnh lầu vàng gác tía. Ta không có hạnh phúc và an lạc vì trong ta đã có hàng trăm nỗi quan khiên. Ta hết mong cầu cái này, tới mong cầu cái khác, bởi vì tánh của ta có quá nhiều hèn hạ. Ta hèn hạ là vì tánh ta tham lam. Nếu ta không tham lam thì lấy gì để rủi rong và hèn hạ? Vì ta có quá nhiều mong cầu nên ta cũng có quá nhiều thất vọng. Thất vọng càng nhiều thì quan khiên càng lắm. Ta thường sống bình an là bởi vì tánh của khổ đã hết sạch trong ta. Tánh của ta không khổ thì làm sao mà ta có thể có cái tướng và cái dụng của khổ được? cái tướng và cái dụng của ta không khổ là do tâm hồn và thể tánh của ta không còn có nỗi quan khiên. Thân ta bệnh hoạn là vì tánh ta hay lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, bực bội. Tánh ta sợ hãi thì thân ta sẽ tiết ra các độc tố để tiếp nhận và tiêu hóa thức ăn. Thức ăn ấy sẽ tạo ra trăm nỗi quan khiên cho thân tâm ta, cho đời sống của ta. Tánh ta mà hay lo lắng, buồn phiền và bực bội thì thân không bệnh rồi cũng sẽ bệnh. Mạng sống của ta đang dài mà trở nên ngắn lại. Hơi thở của ta đang êm đềm mà trở nên hỗn hển. Tim ta đang đập đều đặn mà trở nên rối loạn. Tất cả những nỗi quan khiên ấy từ nơi tánh không an tịnh của ta mà ra. Thế nên ta ăn mà không tham, vì tánh ta không nghèo. Do đó thực phẩm chỉ giúp ta sống, và ta giúp thực phẩm thăng hoa theo đời sống của ta. Ta giải thoát thì các thực phẩm ấy cũng theo ta mà giải thoát. Ta thăng hoa thì các thực phẩm ấy cũng theo ta mà thăng hoa. Ta có tuệ giác thì các thực phẩm ấy cũng theo dòng tuệ giác của ta mà biểu hiện sự hiểu biết, sự thương yêu, sự bao dung và hỷ xả để giúp đỡ. Ta sống như vậy, ta nuôi dưỡng như vậy, ta thăng hoa như vậy thì trăm nỗi quan khiên chuyển thành trăm niềm hạnh phúc, trăm nỗi hân hoan. Cỏ và hoa cũng cảm ơn ta, vì qua ta, cỏ và hoa đã chuyển hóa từ loài vô tình sang hữu tình. Cỏ và hoa đã thành một phần thân thể của ta. Cỏ hoa hân hoan và ta cũng hân hoan. Ta hân hoan là vì ta tiếp nhận sự sống từ mọi phía, với cái tánh không nghèo nàn, với cái tánh không bần tiện, với cái tánh không còn khốn khổ và bệnh hoạn. Ta tiếp nhận mọi vật đến với ta là để thăng hoa mà không phải để hưởng thụ. Do đó trăm nỗi quan khiên trở thành trăm niềm hạnh phúc và vinh dự. Cỏ và hoa không vinh dự và hân hoan sao được, vì chúng với ta cả hai đã đưa nhau cùng đi về tuệ giác. Như vậy điều đó đến khi nào bạn mới biết, và bạn sẽ làm gì cho cái biết ấy? Người quét rác. Khi mới xuất gia vào chùa, thầy tôi trao cho tôi bài kệ quét nhà và quét sân. Cần tảo già lam địa, thời thời trí tuệ sanh, nhược vô tân khách đáo, diệt hữu thánh nhân hành. Nghĩa là siêng năng quét đất chùa, mọi thời sanh trí tuệ, nếu không có khách đến, cũng có thánh nhân đi. Tôi đã học thuộc bài kệ này. Trước khi quét chùa hoặc sân, tôi cầm chổi đứng yên, lặng thầm đọc 3 lần bài kệ này. Trước khi quét, tôi đã mỉm cười với cái chổi, với bụi và rác. Vì tất cả những cái này là điều kiện giúp tôi thực hành hạnh suốt quét mỗi ngày. Tôi không những suốt quét rác và bụi ở sân chùa, mà còn suốt quét rác và bụi ở trong tâm tôi nữa. Càng thực tập hạnh suốt quét, tôi thấy rất rõ rác và bụi ở bên ngoài tuy nhớp, tuy có gây ra sự ô nhiễm, nhưng không nhớp và ô nhiễm bằng rác và bụi trong tâm tôi. Trong tâm tôi, rác và bụi quá nhiều và rất khó quét vậy. Mỗi buổi sáng sớm chủ nhật, từ chùa Từ Hiếu, tôi lên chùa Phước Duyên để dạy cho học chúng. Tôi thấy nhiều anh và chị công nhân đang suốt quét trên những con đường công cộng. Tôi nhìn họ mỉm cười và tự nhủ: những người này thật gan dạ, dám quét rác và bụi ở nơi những con đường công cộng mà. Ngày nào họ cũng quét rác và bụi, mà ngày nào bụi và rác cũng có lắm ở trên đường và ở những nơi công cộng. Tôi nghĩ nếu trong tâm của mọi người đầy bụi và rác, thì bụi và rác ở nơi những ngã đường hay những nơi công cộng, đến khi nào người công nhân quét mới sạch. Cô Ace Ogdogan gốc là người Thổ Nhĩ Kỳ và đã định cư ở Thụy Điển 20 năm. Cô ta rất đau khổ vì tình yêu. Cô đã có chồng và ba con. Chẳng bao lâu, vợ chồng ly dị, cô phải chăm sóc hai người con. Trong đời cô ta mang một nỗi tình buồn. Vào trung tuần tháng 7 năm 2002, cô ta đi du lịch tại Việt Nam. Khi đến Huế, người hướng dẫn viên đưa cô ta đến chùa Từ Hiếu tham quan. Gặp giờ chư tăng đang thiền hành vào mỗi buổi sáng, cô nhìn đoàn người đi từng bước chậm rãi và thảnh thơi. Cô ấy thích và liền xin gia nhập cùng đoàn để thực tập. Sau đó cô ta quyết định không đi du lịch Hà Nội mà chỉ ở lại chùa Từ Hiếu để thực tập thiền. Cho đến ngày cô từ giã Việt Nam để về nước, và cô ấy đã trở về nước ngày 2 tháng 8 năm 2002. Trong thời gian thực tập thiền tại chùa Từ Hiếu, có lần cô đứng trước bàn tổ, cô khóc. Quý thầy hỏi tại sao cô Ace Ogdogan khóc. Cô trả lời, vì tôi có cảm giác rằng đời trước tôi đã từng ở đây, nên khi đến đây tôi cảm thấy như tôi về nhà của tôi. Do đó tôi xúc động và khóc. Có một buổi chiều chư tăng lao động, cô Ace Ogdogan tự mình đi lượm tất cả các bao ni lông và giấy loại do các du khách vứt xả trong khuôn viên chùa. Cô ta đi lượm những thứ ấy ở trong chánh niệm, và cô xem hành động đi lượm của mình là điều kiện để thực tập, nên cô ta lượm từng bì ni lông, từng tờ giấy loại với khuôn mặt rất vui. Rồi lại có một buổi chiều trước sân thiền đường trăng rằm Từ Hiếu, gió rung cây, từng chiếc lá vàng rơi xuống. Cô Ace Ogdogan đã tự mình đi quét lá ấy. Tôi từ nơi thất lắng nghe nhìn xuống sân thiền đường, thấy cô Ace Ogdogan đang quét từng lá chổi ở trong chánh niệm và thảnh thơi. Tôi nhìn cô ta và mỉm cười, rồi nói với một học trò đang có mặt ở thất lắng nghe rằng: ở đời có những con người thật dễ thương con hè. Người học trò của tôi dạ và nói: bạch thầy, ở đời cũng có nhiều người dễ thương lắm, nhưng mình khó thấy. Bây giờ tôi nhìn cô ta và tự nhủ, biết đâu cô ấy không những muốn quét sạch lá và rác ở sân thiền đường, mà còn muốn quét sạch những nỗi buồn đến tâm hồn của cô ta. Và nếu cao hứng, cô ấy quét sạch luôn mọi danh tướng và dị biệt ở nơi cửa thiền luôn nữa không chừng. Mở ra. Nếu bạn bị trói bởi những sợi dây danh lợi, bạn không thể đi một cách tự do và thoải mái đã đành. Nhưng nếu bạn bị trói bởi sợi dây tình ái hay sợi dây tư tưởng, thì cuộc đời của bạn được tạo nên bởi những bước đi vòng vo với cái đầu nặng trĩu và trái tim bị nhảy ra ngoài. Niềm tin. Bạn tin Phật là để sống có sự thương yêu, trí tuệ và nghị lực như Phật. Như vậy, niềm tin của bạn không phải tin để mà tin, mà tin để mà sống. Sống là hành động theo cái mình đã tin. Nếu bạn tin mà không sống theo niềm tin của bạn, thì niềm tin của bạn tự chết. Và mỗi khi niềm tin của bạn đã chết, thì bạn sống như một kẻ vô hồn và chết như một kẻ đầy sợ hãi. Chân và ngụy. Có người hỏi, cuộc đời đã ồn ào, sao ở trong thiền viện các thầy còn cãi nhau đến thế? Thiền sư bảo, chính là để dẹp ồn. Ngụy tặc, không ngụy, đó là chân tặc vậy. Đám học trò ồn, thầy còn gõ bảng. Gõ bảng làm gì vậy? Dẹp ồn. Té ra, diệu dụng của tiếng cãi hay tiếng gõ bảng là dùng huyễn trị huyễn thì huyễn mới ly. Huyễn là ngụy tặc, trị huyễn là chân tặc. Chỉ có chân tặc mới dẹp được ngụy tặc vậy. Ô lạ thật, trời cũng không biết nổi, chỉ có Phật biết thôi. Nay ông biết, ông hãy coi chừng. Chân hay ngụy đều là chuyện chết người. Trong trận đồ bát quái, nếu không cao thủ thì đừng thõng tay vào. Vì sao vậy? Vì chính hắn cũng là chân, mà chính hắn cũng là ngụy. Hãy tự yêu mình. Bạn muốn có hạnh phúc thì trước hết bạn phải tập yêu bạn. Bạn không biết yêu bạn thì bạn có thể yêu ai, và ai có thể yêu bạn? Bạn tập yêu bạn là bạn đưa cái nhìn trong sáng để rọi vào những cá tính thấp kém của mình và chuyển dần những cá tính ấy sang hướng khoan hòa, tỉnh táo, thông cảm và dễ thương. Từ đó bạn sẽ thấy mình yêu mình là mình không làm bất cứ điều gì phiền hà đến người khác. Nghĩa là người biết yêu mình là người không bao giờ làm người khác khổ đau hay phiền bực. Người biết đưa tay ôm hết mọi người vào trái tim mình, vào trong từng nhịp thở của mình, đó là người biết yêu mình một cách khôn ngoan và chân thật nhất vậy. Phép lạ. Trong cuộc sống, bạn gặp nhiều khó khăn lắm phải không? Có phải bạn đang khó khăn bởi tình cảm cá nhân, đời sống gia đình và những liên hệ xã hội? Thật ra những khó khăn đó là những khó khăn ngàn đời. Ai ở trong chúng ta mà không có? Và mâu thuẫn ấy chưa bao giờ tách rời nhau trong cuộc sống, dù là một phút, một giây. Vậy bạn chấp nhận ánh sáng mà không chấp nhận bóng đêm, đó là một khó khăn của bạn. Nhưng ta thử giải quyết những khó khăn ấy bằng cách thực tập đời sống giản dị thử xem. Trước hết, ta thực tập sống với một tâm hồn giản dị, không khúc mắc. Sau đó, ta thực tập giản dị ở trong lời nói, ở trong hành xử, ở trong việc làm, và nhất là ở trong những nhu yếu tiêu thụ của chúng ta. Ta càng sống giản dị bao nhiêu thì ta càng vượt qua những khó khăn bấy nhiêu. Bạn cứ thực tập đi, rồi bạn sẽ thấy giản dị là một phép lạ giúp ta vượt qua những khó khăn trong đời sống con người. Làm bạn với khó khăn. Trong cuộc sống con người, bạn từ chối sự khó khăn là từ chối một điều kiện để rèn luyện ý chí và thăng hoa cuộc sống. Cuộc sống có khó khăn là cuộc sống do có nhiều sự mâu thuẫn mà ra. Ta có khổ đau là vì ta sống giữa cuộc đời đầy dẫy sự mâu thuẫn, và ta có hạnh phúc cũng từ nơi những sự mâu thuẫn ấy mà có. Có ngày là có đêm, có sáng là có tối, có nam là có nữ, có thiện là có ác, có đau khổ là có hạnh phúc. Những cặp đối nghịch và mâu thuẫn ấy chưa bao giờ tách nhau trong sự sống, dù là một phút một giây. Vậy bạn chấp nhận ánh sáng mà không chấp nhận bóng đêm là một khó khăn cho bạn. Bạn chấp nhận hưởng thụ mà không lao tác lại là một khó khăn nữa cho bạn. Bạn chấp nhận người khác phục vụ cho bạn, nhưng bạn chẳng hề phục vụ cho ai, đó lại là những khó khăn nữa cho bạn. Bạn chấp nhận hưởng thụ quyền lợi mà bạn không bị thiệt hại điều gì, lại là một khó khăn nữa cho bạn. Bạn muốn sạch sẽ mà không tắm rửa, không quét dọn, lại là những khó khăn nữa cho bạn. Như thế, đến bao giờ bạn mới hết khó khăn? Cuộc sống của bạn chỉ hết khó khăn khi nào bạn biết mỉm cười và chấp nhận những khó khăn như là những điều kiện tất yếu của sự sống. Từ đó, bạn tự rèn luyện ý chí, sự cảm thông, sự chấp nhận và thăng hoa. Bạn đã chấp nhận ánh sáng thì phải chấp nhận bóng đêm, và hãy từ nơi bóng đêm mà bật ngọn đèn. Bạn đã chấp nhận đưa thực phẩm vào miệng của mình và không chấp nhận mình đi tới toilet mỗi ngày là điều hết sức phi lý. Như vậy, trong đời sống, bạn muốn hết khó khăn thì bạn hãy chấp nhận và làm bạn với cả hai. Khi đưa thực phẩm vào miệng, bạn phải biết đưa vào một cách đàng hoàng, và khi đưa những phế phẩm ra khỏi bạn, bạn cũng phải biết đưa nó ra một cách đàng hoàng. Trong đời sống, cái miệng giúp bạn 50% hạnh phúc để đưa thực phẩm vào, và cửa sau giúp bạn 50% đưa phế phẩm ra. Vậy bạn phải biết cách nhập vào và phải biết cách xuất ra. Nếu chỉ biết cách nhập vào mà không biết cách xuất ra, hay chỉ biết xuất ra mà không biết nhập vào, đó là một nguy cơ cho đời sống của bạn. Không phải chỉ nhập và xuất thực phẩm, mà bất cứ cái gì ở trong đời sống của bạn chỉ có nhập mà không xuất, hoặc ngược lại đều là nguy cơ cả. Vậy hạnh phúc là sự điều hòa hợp lý trong đời sống của bạn. Bạn chỉ có hạnh phúc và chỉ tạo nên được hạnh phúc khi bạn biết điều hòa cuộc sống một cách hợp lý. Như vậy trong đời sống, bạn phải biết đối xử với cái ra một cách trân trọng như đối xử với cái vào, và ngược lại, bạn cũng phải đều như vậy. Và ngay trong cơ thể của bạn, khi đối xử với cái ra là bạn phải đàng hoàng, bạn phải biết làm một toilet đẹp như là một nhà khách, hay đẹp như một công viên, bạn có thể cắm ở nơi đó một bình hoa, hay đốt lên nơi đó một viên trầm, hoặc treo nơi đó một vài hình ảnh đẹp. Làm như vậy là bạn đã bật được ngọn đèn lên trong bóng đêm, đã thiết lập được cái dễ chịu ngay trong cái khó chịu, và đã xây dựng được sự thanh bạch ngay nơi quế độ. Bạn biết không, trong mỗi chúng ta không có ai là người hoàn toàn may mắn hay bất hạnh. Ta chỉ có may mắn 50% và 50 phần khác là dành cho bất hạnh. Và nếu ta không biết làm thân thiện, chấp nhận và luyện tập với một nửa đối kháng ấy, thì một nửa điều kiện thuận lợi của ta cũng không thể giúp ta đạt được hạnh phúc hoàn toàn. Bởi vậy, ta phải chấp nhận sự đối nghịch vào và ra, lên và xuống, hợp và ly, như là những người bạn giúp ta rèn luyện ý chí và nghị lực, cũng như giúp ta xác lập định hướng để thăng tiến. Ta chấp nhận được như vậy thì sự thuận lợi đối với ta là bạn, và những khó khăn đối với ta cũng là bạn. Vậy đối với ta tất cả đều là bạn, ta không còn có ai là kẻ thù. Đối với ta tất cả đều là đáng yêu, mà không có cái đáng ghét. Nên ta không còn lo lắng và sợ hãi, ta không còn có nghi ngờ và buồn chán. Hạnh phúc đích thực của ta là đây, ta không còn đi tìm kiếm, ta chỉ chấp nhận và thăng hoa. Hãy sống đi. Bạn đến với đạo Phật không phải là để chuẩn bị cho cái sống, mà cũng không phải là để chuẩn bị cho cái chết, mà là để sống và chết. Vì sống và chết có trong từng khoảnh khắc ở nơi đời sống của bạn. Nếu bạn không biết như vậy thì bạn không bao giờ có khả năng tạo ra được hạnh phúc và an lạc cho chính bạn. Sau khi thành đạo, Đức Phật đi đến vườn Nai. Câu nói đầu tiên của Ngài tặng cho năm anh em Kiều Trần Như: đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Quý vị có biết không? Nghĩa là khổ là ở đây, tức là ở ngay nơi sự sống này. Tập là ở đây, tức là ở ngay nơi sự sống này. Diệt là ở đây, tức là ở ngay nơi sự sống này. Đạo là ở đây, tức là ở ngay nơi sự sống này. Như vậy, khổ cũng ở đây và hết khổ cũng ở đây. Tập khởi những khổ đau ở đây và loại trừ những tập khởi ấy cũng ở đây. Ở đây, đối với không gian là ở nơi thân tâm này, nơi con người này và nơi cõi sinh tử này. Và ở đây, đối với thời gian là ngay trong từng phút giây sinh diệt của kiếp sống này. Rõ ràng, khổ cũng ở đây và an lạc cũng ở đây. Mọi thứ khổ đau cũng sinh khởi ở đây, mà loại trừ và diệt tận mọi thứ khổ đau ấy cũng ở đây. Ở đây mà không nơi nào, và ở đây mà không lúc nào, và không lúc nào và không ở đâu mà ta không hạnh phúc khi đời sống của ta nói, cười, làm việc, ăn, thở, học tập, chiêm nghiệm ở trong tỉnh thức và chánh niệm. Như vậy, đạo Phật không hề chuẩn bị hạnh phúc cho bạn, mà giúp cho bạn sống có hạnh phúc trong từng khoảnh khắc của sự sống. Khổ đau cũng ở đây, mà an lạc cũng ở đây. Nguyên nhân phát sinh khổ đau cũng ở đây, mà phương pháp giải thoát khổ đau cũng ở đây. Tất cả mọi vấn đề của cuộc sống đều được chúng ta giải quyết ở đây, nghĩa là ngay ở nơi thân tâm này, ngay trong cuộc sống này và ngay ở trong đời này. Vậy, bạn hãy sống đi. Học mãi không thông. Nếu bạn sử dụng việc học như là một phương tiện để đạt tới cái cứu cánh là danh lợi, thì bạn đã có ngay sự thất bại trong khi sử dụng phương tiện ấy. Do đó, bạn học mấy cũng không thông, và càng học thì càng làm cho bạn mù lòa trong cuộc sống. Và bạn đã đối xử với mọi người như một trẻ thơ, hoặc như một người cay độc. Chỉ là cuộc chơi, bạn biết không? cuộc sống chỉ là một cuộc chơi, một cuộc đi chơi vô tận. Nhưng tại sao bạn không đi chơi? Bạn bận rộn lắm phải không? Có phải bạn bận rộn công việc làm ăn, bận rộn chồng vợ, con cái phải không? Tất cả những bận rộn ấy không phải là những bận rộn thiết thực, nên bạn có thể sắp xếp được để đi chơi. Nếu bạn không biết sắp xếp mọi công việc để đi chơi, để lên đường, thì bạn cũng không thể ngồi y và bám víu lấy những gì mà bạn cho rằng cần phải bám víu. Nếu bạn không sắp xếp để đi chơi, thì cuộc chơi cũng kéo bạn đi, và bấy giờ bạn đi không thoải mái, không thanh thản, không hạnh phúc và an toàn, mà đi trong sự lo âu, sợ hãi, thất vọng và khổ đau. Mặt trời và trái đất cứ chuyển động mỗi ngày, điều đó bạn biết chứ? Chúng chuyển động là để đưa bạn đi vào cuộc chơi đấy, một cuộc chơi đầy thú vị nếu bạn chấp nhận nó. Xin hãy quay về. Bạn đừng hướng ngoại tìm cầu. Đó là câu nói của các bậc thánh nhân. Tôi xin lặp lại để nhắc nhở bạn. Càng hướng ngoại tìm cầu, bạn sẽ bị mất hút vào không gian mênh mông và bạn không còn là gì nữa cả. Bạn sẽ tan biến như bọt bèo. Vậy, bạn quay đầu lại tìm kiếm con người đích thực của bạn. Trong bạn có đủ cả thiên hà và đại địa, có đủ cả Phật và Bồ Tát, có đủ cả thiên đàng và địa ngục, có đủ tịnh độ và uế độ. Bạn không nên đi tìm hạnh phúc bên ngoài và cũng đừng mong ai cho mình hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc đích thực là hạnh phúc được cảm nhận từ sự sống với một tâm hồn trong sáng, với một trí tuệ vô ngã và với bàn tay mở rộng. Vậy bạn đừng đi nữa, hãy quay về đi để cảm nhận và tiếp nhận. Hạnh phúc tức khắc có ngay ở nơi bạn. Khổ chỉ là một ráng nắng. Trong cuộc sống, bạn sợ khổ lắm phải không? Tôi nói cho bạn biết, khổ không có gì đáng sợ, vì khổ không có thật. Khổ đối với ta cũng như là những hạt sương, những ánh chớp, những ráng nắng và bọt nước vậy thôi. Khổ là do bạn ảo tưởng về một bản ngã mà ảo tưởng ấy lâu đời đã tạo thành chủng tử trong bạn. Từ đó, bạn cô lập mình với thế giới bên ngoài và bạn tưởng rằng bạn ngon. Bạn buộc mọi sự hiện hữu dưới đời đều phải phục vụ bạn, phải chăm sóc bạn, phải lo lắng cho bạn và phải ăn ý với bạn. Nếu không như vậy là bạn bất mãn và bạn lên án mọi sự hiện hữu giữa đời này. Ấy là những sự khổ đau của bạn có mặt, chúng có gốc rễ từ đó. Sống là do tác động liên hệ và hỗ tương giữa cái này và cái kia, nên tự thân của sống là hòa điệu và sinh hoạt không hề mang theo thuộc tính bám víu của khổ hay lạc, của niềm đau hay hạnh phúc. Nhưng nếu ta tiếp xúc hay cảm nhận sự sống một cách đơn điệu, ích kỷ và bám víu, thì khổ đau nhân đó mà có mặt trong ta, và ta sống như một kẻ đầy sầu muộn và khổ lụy. Và nếu ta tiếp nhận và cảm nhận sự sống trong sự hòa điệu không bám víu và vị tha, thì an lạc nhân đó mà có mặt trong ta. Ta sống như một người đầy sinh lực, vui tươi, hạnh phúc và sáng tạo. Do đó, nếu bạn đưa đôi mắt chánh kiến để nhìn nhận cuộc đời, thì bản ngã của bạn càng ngày càng tiêu đi. Nên sự khổ đau của bạn chỉ là những ráng nắng hay là những hạt sương mà thôi. Bạn nên biết bản ngã là một ảo tưởng, thì cái khổ đau do bản ngã tạo nên hay những vinh quang do bản ngã tạo nên, nó cũng chỉ là ánh chớp hay ráng nắng. Bạn hãy quán chiếu như vậy để vui sống và thăng tiến mỗi ngày. Mở rộng con đường. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày ta chỉ nghĩ đến việc làm lợi cho ta thôi, tức là ta tự đưa ta đi vào chân trời chật hẹp, nơi đó chỉ có bóng đêm, tiếng chỉ trích, tiếng đấu tranh, tiếng hét la kinh người và tiếng khóc quái rợn. Và mỗi ngày trôi qua trong đời ta là mỗi ngày ta chỉ cần xóa đi một chút nghĩ về mình để chăm sóc chiếc lá cành hoa, hay có một chút tình với con sâu con kiến và mỉm cười với kẻ hành khất, ngồi nghe trẻ thơ nói chuyện hay pha một ly nước mời cha và mẹ hoặc là khách. Như thế là ta có thể đã bật lên một que diêm để giúp ta bớt kinh hãi trong đêm trường, hay là ta đã tạo ra một thoáng gió mát giữa tháng ngày oi bức. Và như thế ta có thể mở rộng lớn được con đường. Ta có thể mở rộng con đường từ những việc làm nho nhỏ ấy của ta mỗi ngày. Bước chân siêu việt. Trong đời sống, bạn có bước chân hệ lụy thì chắc chắn bạn cũng phải có bước chân siêu việt. Bước chân hệ lụy là bước chân đi có liên hệ và được thúc đẩy bởi những hạt giống tham vọng, giận hờn, si mê, tà kiến hay vọng niệm ở trong tâm ý của bạn, hoặc bước chân ấy có gốc rễ từ tập khí của bạn. Hậu quả của bước chân ấy chỉ đem lại cho bạn những cảm giác sợ hãi, lo lắng, thất vọng và khổ đau. Bước chân siêu việt là bước chân đi với sự có mặt của chánh niệm tỉnh giác, có mặt của niềm tin, có mặt của sự điềm tĩnh và tuệ quán. Chính những bước chân hàm chứa những nội dung này là bước chân siêu việt. Nó siêu việt ngay khi bạn mới cất bước, nó tạo ra sự an ổn và thanh thản cho bạn. Bạn phải đến với sự an lạc và thảnh thơi ngay trong từng động tác có những nội dung siêu việt ấy. Như vậy, tương lai của bạn là gì? Bạn đi về đâu? Thì bạn hãy nhìn kỹ vào ý hướng mà bạn đang đi và với những gì liên hệ với nó, là tức khắc bạn biết rõ những gì đang và sẽ xảy ra cho bạn. Bởi vậy, đời sống hệ lụy hay siêu việt của bạn không ra ngoài ý hướng đi và động tác đi đang diễn ra trong đời sống hàng ngày của bạn. Do đó, bạn muốn đi theo nghiệp lực hay nguyện lực là tùy bạn. Bạn đi theo hướng nào thì vẫn có hậu quả của hướng ấy xảy ra cho bạn cả. Hậu quả ấy có thể là hệ lụy hay siêu việt. Nên chối từ. Khi bạn được những người bận rộn và mờ tối trong tâm hồn thương mến bạn, bạn có thể có vinh dự và hạnh phúc chăng? Bạn không có một chút nào vinh dự và hạnh phúc nên một tình thương bận rộn và mờ tối ấy. Nếu không may bạn sa vào tình thương của loại này, thì hạnh phúc của bạn chỉ là một ảo ảnh, mà thất vọng và khổ đau là việc đương nhiên phải xảy ra cho bạn. Do đó, khi ai ngỏ ý thương bạn, bạn phải hỏi họ rằng: anh hai em có phải là người bận rộn lắm không? Nếu họ bảo với bạn rằng họ là người bận rộn và hết sức bận rộn, thì bạn hãy mỉm cười và chối từ tình thương ấy từ nơi họ. Vì ở nơi những người ấy chưa bao giờ có hạnh phúc, có bình yên, thì làm sao họ có thể hiến tặng hạnh phúc và bình yên cho bạn được? Ngắm mặt trời. Nếu là họa sĩ, mỗi buổi sáng bạn nên hướng về phương đông để nhìn mặt trời lên, để học cách pha màu của mặt trời và những đám mây, nhất là những dần mây bạc. Khi ánh sáng mặt trời chạm vào dần mây bạc, bạn sẽ thấy màu đen trong màu hồng trong màu trắng trong màu xanh trong màu vàng trong màu lam trong màu trắng da trời. Các màu sắc ấy luôn luôn giao hợp với nhau và tạo thành một màu sắc mới, linh hoạt, sống động. Từ đó, bạn nhận ra bức tranh đời kỳ lạ làm sao, và làm sao bạn có thể diễn tả đến chỗ tận cùng của bức tranh đời kỳ lạ ấy. Nếu không phải vậy, sao gọi bạn là họa sĩ thiên tài? Họa sĩ thiên tài là họa sĩ diễn tả bức tranh đời qua những đường nét như thật, như hư, như có, như không, như tan, như hợp, như diệt, như sinh, và như sinh mà chưa từng sinh, như diệt mà chưa từng diệt, như những ánh nắng mặt trời chạm vào dần mây. Mây và ánh nắng luôn xúc chạm vào nhau và có mặt trong nhau, tạo nên sự kỳ lạ trong từng khoảnh khắc. Nhưng mà mặt trời hàng tỷ năm về trước vẫn là mặt trời hôm nay, và hàng tỷ năm về sau, mặt trời lúc nào cũng có mặt trong không gian và vẫn bất động giữa gió mây trong từng khoảnh khắc sinh diệt. Bình yên giữa giông bão và lửa hận. Giông bão và lửa hận luôn nổi lên trong đời ta, không phải là một lần mà nhiều lần. Cứ mỗi lần ta tiếp xúc với bất cứ đối tượng nào mà trong ta khởi lên sự ái thủ hay khởi lên sự ghét bỏ, là trong ta giông bão và lửa hận có mặt, và sau đó sẽ đùng đùng khởi lên. Mỗi khi giông bão và lửa hận đã khởi lên trong ta, chúng làm lay động và cuốn hút ta đi vào cuộc trầm luân dâu bể, khiến ta nhận lấy sự khổ đau, thất vọng, hoặc một cuộc tiếp xúc không như ý, khiến lửa hận trong ta bốc lên, đốt cháy hết thảy mọi sinh lực của ta, và cuối cùng để lại cho đời ta một đống tro tàn lạnh ngắt. Vậy, ta phải tiếp xúc với mọi sự hiện hữu trong cái nhìn không ái thủ và trong cái thấy bình lặng, vô chấp, thì nhất định ta có bình an giữa giông bão và sống thảnh thơi ngay giữa máu lửa hận thù. Định mệnh tương lai của bạn. Bạn hãy khởi lên một ý niệm thương yêu từ tâm hồn của bạn, và bạn hãy nuôi dưỡng ý niệm ấy thường trực ở trong tâm, rồi biểu hiện nó ra trong mọi động tác hàng ngày của bạn, qua cách nhìn, cách nghe, cách nói, cách ăn, cách di chuyển, cũng như trong tất cả mọi hành xử hàng ngày của bạn. Như vậy, hạt giống thương yêu của bạn, nó đi từ trừu tượng đến cụ thể, và nó đã được bạn lặp đi lặp lại nhiều lần để trở thành thuần thục. Một khi hạt giống thương yêu đã trở thành thuần thục trong đời sống của bạn, thì nó sẽ tạo nên bản chất của bạn. Đời sống của bạn là cái ấy, và chính cái ấy là đời sống của bạn. Cái ấy tạo ra định mệnh tương lai cho bạn, chứ không phải định mệnh của bạn nằm từ trên trời cao hay nằm trong tay bất cứ một vị thần thánh nào. Số phận tương lai của bạn đang có mặt trong mọi hành động hiện tại của bạn. Chính hành động của bạn mới đủ tư cách để xác định bạn là gì ở trong hiện tại và ngay cả trong tương lai. Vậy hiện tại và tương lai của bạn là gì? Thì xin mời bạn hãy nhìn kỹ ngay vào hành động của bạn để tự biết. Công lý và hố thẳm. Công lý, ấy là tiếng gọi mặt trời thức dậy giữa bóng đêm, là tiếng thét gào của loài sâu bọ với nanh vuốt diều hâu, là tiếng động của đôi cánh bướm giữa đất trời giông bão, là tiếng dung dế trên la, trên cọng cỏ úa tàn. Và hư huyễn thay, công lý là tiếng gọi vô vọng giữa thế giới loài người mang đầy kịch tính của trí thức hữu ngã. Nơi vở kịch ấy, công lý bị rơi vào hố thẳm, chỉ còn lại chiếc bánh vẽ treo lơ lửng ở nơi các công đường xuyên suốt mọi thời đại. Khi nào ý niệm về một bản ngã đã được con người tảo trừ tận gốc rễ, mọi danh xưng đều bị con người chối từ như chối từ sự nhơ bẩn, thì bây giờ mặt trời công lý tự hiển lộ mà chẳng cần ai gọi mời hay tuyên xướng. Năm tháng qua rồi có biết chăng, nghèo khổ quân vương cũng một đời, tài danh sắc phận rồi cũng thế, còn lại trong ta tính Phật Đà. Nam mô Phật Đà, con xin nguyện nói theo gót chân Ngài. Nam mô Phật Đà Giáo, đấng cha lành cứu độ chúng con. Nam mô Phật. mái chùa che chở đời con. Con xin nguyện, con xin nguyện quay về nương náu bóng từ quan, rồi cùng thế thôi một cuộc đời hơn thua danh lời áng mây trôi. Hoa tàn chân khuyết sông bồi lơ, bừng nở hoa tâm ánh rạng ngời. Than ôi, bạn biết không, tội ác của tên đồ tể giết người không bằng tội ác của tên đồ tể giết chết tâm linh. Trái tim rướm máu không đớn đau bằng trái tim nhân phẩm dở toan. Có khi nào bạn bước đi một mình lắng nghe dung dế chợt khóc tiếng người? Nhưng lạ thay, giữa cõi người đã có những người bỗng chốc biến thành tượng đá. Những bông hoa nhựa được trang điểm khắp các thị thành, trẻ thơ lạnh ngắt, ong và bướm bay giật giờ vô vọng. Ta đứng yên lặng vòng tay, nhìn những đoàn người lũ lượt đua nhau và chen nhau đi tìm chút lửa trong đống tro tàn lạnh ngắt, và giành nhau mặc chiếc áo mục nát được bươi lên từ những đống rác tanh hôi. Và rồi ta chợt thấy những nhạc sĩ tài hoa bị điếc đang đem hết khả năng của mình để tấu lên những bản nhạc kỳ diệu cho những chàng điếc thưởng thức. Và nàng con gái đẹp bị mù xuất hiện để biểu diễn sắc đẹp kiều diễm trước đám người mù. Người ta vỗ tay ầm lên, nhưng tha ngôi trong cảnh tượng ồn ào ấy, nào ai có biết ai và nào ai có nghe ai, tất cả chỉ là đóng kịch. Ấy là một vở kịch hết sức hỗn độn và thương tâm. Nhưng đố bạn, sau những vở kịch ấy là cái gì? Tâm và tướng. Vào sáng sớm ngày 20 tháng 11 2002, là ngày hiến chương nhà giáo, tại thất lắng nghe chùa Từ Hiếu, tôi đã nhận được một món quà hết sức quý báu từ chú Tiểu Tâm Tánh. Bấy giờ tôi đang ngồi một mình ở trong thiền thất, chú Tiểu Tâm Tánh 12 tuổi gõ cửa trước khi bước vào. Sau khi bước vào và đi tới nơi chỗ tôi ngồi, chú quỳ xuống chắp tay thưa rằng: "Kính bạch thầy, nhân ngày hiến chương nhà giáo, con xin dâng tặng vật này lên thầy, mong thầy hoan hỷ nhận lãnh." Tôi mỉm cười nhìn chú Tiểu rồi xoa đầu và nhận tặng phẩm. Nét mặt chú Tiểu với đôi mắt rực sáng sung sướng đứng dậy vái tôi và bước ra khỏi thiền thất. Chú Tiểu Tâm Tánh đi rồi, tôi giữ tâm yên lặng chốc lát, rồi sau đó mới mở tặng phẩm ra xem. Tặng phẩm là một câu "Tâm bất ly tướng", ghi bằng chữ Hán viết thảo. Tâm bất ly tướng nghĩa là tâm không bao giờ rời khỏi tướng. Tướng ở đâu thì tâm ở đó, và tâm ở đâu thì tướng ở đó. Tâm tướng không bao giờ rời nhau. Tâm có mặt trong tướng và tướng có mặt trong tâm, nên chính tâm là tướng và chính tướng là tâm. Thật vậy, nếu không có tướng thì chẳng ai biết tâm ở đâu. Cho nên cái cụ thể của tâm là tướng, và chiều sâu của tướng là tâm. Một người có tâm ăn trộm thì cái tướng của người ấy sẽ biểu lộ dáng dấp bất chính qua lời nói, qua dáng đi, qua cách ngồi và qua cách nhìn của họ. Do đó, ta chỉ cần nhìn sâu vào cái tướng của đối tượng là ta có thể thấy rõ tâm của đối tượng. Đối với một người mà tâm của họ đang bận rộn, họ không tài nào bước đi được những bước đi thanh thản, mà chắc chắn họ phải bước đi những bước đi hết sức vội vã. Chính bước đi vội vã ấy đã biểu lộ một cách trung thực cái tâm bận rộn của họ. Bởi vậy, ta muốn biết tâm của người nào thì ta hãy nhìn vào cái tướng của người đó để biết. Và ta muốn biết tâm ta là gì thì ta hãy nhìn vào cái tướng của ta để biết. Tâm ta đang nghĩ về một cái gì thì ta có cái tướng của cái đó, và ta là cái đó. Tâm ta đang nghĩ về những điều thánh thiện thì cái tướng thánh thiện là cái tướng của ta, và ta là cái tướng ấy. Thật cảm ơn chú tiểu tâm tánh. Tuy là một chú tiểu rất nhỏ, nhưng chú đã có khả năng biểu lộ tánh chất tốt đẹp của tâm qua cái tướng của một người học trò rất nhỏ đối với vị thầy trong ngày hiến chương nhà giáo. Tướng của một nhà giáo dục được khẳng định từ nơi một tâm hồn giáo dục của họ, và tướng của một người học trò được thắp lên từ tâm hồn hiếu học, lòng nhân nghĩa và ý chí cao vời của chính nó. Tâm và tướng như vậy sẽ tạo nên cái đẹp chân thật của bản thân, gia đình và xã hội. Niềm tin vô tận. Nếu bạn có trái tim thương yêu đích thực và có não trạng của sự hiểu biết vẹn toàn, thì bạn sẽ không bao giờ có sự xung đột và mâu thuẫn đối với sự sống để tạo ra chất liệu khổ đau trong đời sống hàng ngày của bạn. Bạn có tình yêu nhưng không phải là tình yêu đích thực nên bạn đã bị khổ đau bởi nó. Bạn có sự hiểu biết nhưng sự hiểu biết của bạn bị cắt xén bởi các phạm trù nhận thức, bởi những sự phân chia hữu ngã, nên sự hiểu biết của bạn đã không giúp được cho bạn vượt thoát khổ đau. Cái hiểu biết ấy của bạn đã làm cho bạn xa rời chân lý. Chân lý không phải là cái gì xa vời. Chân lý có mặt trong đời sống của bạn, ở trước mắt và chung quanh bạn. Người hiểu chân lý là người khám phá ra sự thật ngay nơi mọi sự hiện hữu. Và người sống đúng chân lý là người đó không nắm giữ bất cứ cái nào ở trong tay của mình. Người đó không nắm giữ bất cứ một ý niệm nào trong tâm hồn của mình. Người đó đến và đi, ẩn và hiện đều là biểu lộ từ tự thân của thực tại. Người đó hiện hữu là hiện hữu cho tình yêu đích thực. Người đó co duỗi bàn tay là biểu lộ từ một sự hiểu biết vẹn toàn của sự sống và chuyển đạt sự sống đi lên đỉnh cao một cách giản dị. Vậy bạn không cần đi tìm chân lý, bạn chỉ cần dừng lại những ý tưởng mơ hồ, những khát khao dục vọng, chấm dứt ý nghĩ riêng tư, thì chân lý sẽ hiện ra cho bạn. Bạn là sự sống vô cùng và niềm vui của bạn sẽ là vô tận. Trái tim chuyển động. Có nhiều người đã hỏi tôi rằng: "Thầy có yêu nước không?" Tôi cười và trả lời là không. Họ hỏi tại sao? Tôi nói: "Yêu nước, tâm hồn trở nên bé nhỏ và cuộc sống của tôi trở nên mơ hồ." "Thế thì thầy yêu cái gì để tâm hồn của thầy rộng lớn và cuộc sống của thầy thực tiễn?" Tôi cười và nói: "Tôi yêu con người, thiên nhiên và chúng sanh." "Tại sao?" "Vì con người, thiên nhiên và chúng sanh ở đâu và lúc nào mà không có? Tình yêu của tôi là vậy, nên trong tôi không bao giờ có cảm giác bơ vơ, lạc lõng và cô đơn trong cuộc sống. Tôi có thể ngồi chơi với sâu và kiến, có thể ngồi yên để lắng nhìn mây bay hay chiếc lá vàng rơi, có thể ngồi yên để ngắm đỉnh núi xanh hay nhìn đàn cò trắng bay hoặc nghe những con chim hót. Và tôi có thể nói chuyện với bất cứ người nào, dù là người lớn hay người nhỏ, dù người ở xứ này hay xứ nọ. Ôi, sự sống thật bao la, và trái tim chuyển động theo nhịp chuyển của trái đất và mặt trời. Niềm vui và nỗi buồn của kiếp người nó lung linh như những hạt sương đông đưa trên lá. Công lý. Bạn đừng đòi hỏi công lý ở nơi những người có trái tim đầy tham vọng và với đôi bàn tay thích nắm giữ và ra lệnh. Và bạn cũng đừng đòi hỏi công lý ở nơi những người đã hiến trọn trái tim cho cuộc đời và với đôi bàn tay mở rộng và buông thả. Công lý khi hội đủ nhân duyên, nó sẽ hiển lộ ra trong kết quả sống của từng người. Bạn làm cái gì, bạn phải nhận lấy hậu quả của cái đó. Chính cái đó là cái công lý đích thực của bạn và công lý đích thực của cuộc sống. người hạnh phúc nhất. Bạn có biết không? Nghèo thì lo gần, giàu thì lo xa. Lo xa thì tâm trí bận rộn hơn lo gần. Mỗi khi tâm trí đã bận rộn thì ưu não tăng lên và khổ đau càng lắm. Thế mới biết giàu tiền của không hẳn là hạnh phúc. Cái khổ của người nghèo là lo lắng không có cơm ăn áo mặc, nhưng cái khổ ấy không bằng 1%, 1/1000 cái khổ của nhà giàu. Vì sao? Vì nỗi sợ hãi mất của người giàu là một trong những độc tố tiêu diệt cái thảy hạnh phúc của chính họ. Ta thử hỏi, ở trên đời này có nhà giàu nào mà không sợ mất của? Bởi vậy mà ở trên đời này không có nhà giàu nào là không khổ đau bởi lo lắng. Lại nữa, nhà giàu là đối tượng cho mọi thành phần tham lam trong xã hội hướng đến để nịnh bợ, lường gạt, trộm cắp, khủng bố và tàn hại. Do đó, giàu có tài sản là một sự bất hạnh hơn là may mắn. Bởi vậy, người nghèo tài sản là bất hạnh đã đành, nhưng người lắm tài sản cũng lại là người quá lắm rủi ro. Họ rủi ro làm gì? Họ sống với những hạt giống lo lắng, sợ hãi và nghi ngờ trong tâm. Họ nghi ngờ cả vợ hoặc chồng, họ nghi ngờ cả con cái, dâu rể, bạn bè, làng xóm và ngay cả chính quyền. Tại sao? Tại vì họ nghĩ rằng những thành phần này có thể đánh cắp tài sản của họ bất cứ lúc nào và ở đâu. Do đó, nếu người giàu có tài sản mà không giàu có lương tâm và đạo đức là người sống trong nghi ngờ, chết trong sợ hãi, cô độc. Nên ở trên đời này chỉ có người giàu có lương tâm và đức hạnh là người hạnh phúc duy nhất mà thôi. Vì ở nơi họ không còn có bất cứ sự lo lắng, sợ hãi, hối hận và nghi ngờ nào. Nên tất cả mọi người đều là bạn của họ và họ là người bạn hiền lành của tất cả. Do đó, họ đích thực mới là con người hạnh phúc và giàu có nhất của trần gian. Một hiện thực của Như Lai. Bài thiền kệ quán chiếu thức dậy vào buổi sáng tôi đã được thầy tôi trao cách đây gần 40 năm. Thụy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh nhất thế trí giác, châu cố thập phương. Nghĩa là ngủ nghỉ mới thức dậy, xin nguyện cho chúng sanh có trí giác hoàn toàn, nhìn rõ khắp mười phương. Bài thiền kệ này đã chuyển tải một nội dung thiền quán để nuôi dưỡng tâm thức tôi rất lớn. Bởi vì thức dậy là tôi có cuộc sống, thức dậy là tôi có cả sáu quan năng nhận thức, thức dậy là tôi có bình minh, thức dậy là tôi có trời và đất, tôi có không gian vô cùng, thức dậy là tôi có cỏ cây, hoa lá, tôi có con người và chúng sanh. Và nếu ngủ mê, không những tôi mất tất cả mà còn mất luôn cả chính tôi. Thức dậy không có nghĩa là thức dậy đơn thuần, mà ta phải thức dậy cả thân và tâm ta. Có khi thân ta đã thức dậy, nhưng tâm ta còn ngái ngủ trong tháp ngà danh tướng và dục vọng. Thân ta đi đứng nằm ngồi, mà tâm ta chằng chịt cả trăm nỗi lo âu. Thức dậy như vậy là thức dậy trong sự mê ngủ. Do đó, khi thức dậy là ta phải thức dậy cả thân và tâm. Thân ta đi đứng nằm ngồi trong oai nghi, trong tiết hạnh, trong chánh niệm, tỉnh giác. Và tâm ta thức dậy là tâm ta vượt ra khỏi những hạt giống tham vọng, giận hờn, si mê, kiêu mạn, tà kiến và cố chấp. Ta thức dậy như vậy là ta có thương yêu. Ta từ nơi bóng tối mà bước ra ánh sáng, từ nơi hệ lụy mà đi đến giải thoát. Ta từ nơi khổ đau mà bước tới an lạc, và ta từ nơi chúng sanh mà bước lên địa vị của các bậc thánh hiền. Thức dậy với nội dung thiền quán như vậy là ta không còn thức dậy cho chính ta mà thức dậy cho tất cả. Không những ta thức dậy như vậy mà ta cũng tha thiết cho hết thảy chúng sanh cũng đều thức dậy như vậy, để thế gian không còn là thế gian khổ đau, để trái tim con người không còn là trái tim của sự băng giá cách biệt hay là của kỳ thị hận thù. Ta phải thức dậy và ta phải nuôi dưỡng thân tâm ta bằng trí tuệ toàn giác mỗi ngày, để mỗi ngày ta đều đi và sống ở trong tỉnh thức. Ta phải thức dậy và nguyện cho tất cả chúng sanh cũng đều được thức dậy, sống và đi ở trong tỉnh thức mỗi ngày, để mỗi ngày trái đất đều chuyển động trong sự bình an, để tự thân con người của mỗi chúng ta đều nhận ra nhau là anh em của sự sống, cùng nắm tay nhau yêu mến và cùng nhau bảo vệ sự sống cho mọi loài. Ta thức dậy mà ta không có cái nhìn toàn giác, nghĩa là ta không có cách nhìn duyên khởi và vô ngã đối với mọi sự sống, thì cách nhìn của ta bị ngăn cách bởi các phạm trù nhận thức. Cách nhìn ấy sẽ đẩy cuộc sống của ta đi vào nẻo tối tăm, khiến cho ta và sự sống của ta có hai khuôn mặt dị biệt. Một khuôn mặt cho ta lúc ngủ và một khuôn mặt cho ta lúc thức. Một khuôn mặt cho ta trong gia đình và một khuôn mặt cho ta ngoài xã hội. Một khuôn mặt cho ta trong bóng đêm và một khuôn mặt cho ta giữa ánh sáng. Một con người mà có hai khuôn mặt thì hành xử của họ thật khó đo lường. Hành xử ấy có khi dễ thương nhưng cũng có khi dễ sợ, nguy hiểm hơn cả thú dữ của núi rừng. Bởi vậy, ta thức dậy là phải thức dậy ở trong toàn giác. Ta thức dậy là phải thức dậy ở trong tình thương, để cho cái đầu và trái tim của ta là một, để cho ta và cái nhìn của ta không phải là hai thực thể cá biệt, để cho lời nói và hành động của ta nhất như, để cho ta và sự sống của ta là bất phân, để cho ta sống giữa ban ngày cũng đúng như ta sống giữa ban đêm. Ta sống ở trong toàn giác và tình thương thì sự sống là ta và ta là sự sống. Trong sự sống ấy, ta không còn bất cứ một sự dối trá nào. Sống như vậy gọi là sống với Như Lai. Ta không còn lo lắng và sợ hãi vì quan niệm sống, hành động sống và cách sống của ta đã hòa điệu với nhau một cách tuyệt đối. Nên mỗi bước chân, mỗi hơi thở của ta là mỗi bước chân, hơi thở của toàn giác và tình thương. Mỗi cái nhìn của ta là mỗi cái nhìn của Như Lai hay là của tình thương và toàn giác. Cái nhìn của toàn giác là cái nhìn vô hạn, nên tình thương chuyển tải của toàn giác là tình thương vô cùng. Tình thương ấy không còn bị ngăn cách bởi không điểm, thời tính và chủng loại. Bài thiền kệ này đã theo tôi gần ngót 40 năm, đã giúp tôi khám phá sự sống trong tôi, quanh tôi, từ giản dị đến phức tạp, từ một sự hiện hữu đơn thuần đến sự liên hệ trùng phức. Càng thực tập thiền kệ, tôi càng nhận ra rằng mỗi sáng mai thức dậy với chất liệu của toàn giác và tình thương hay chất liệu của Như Lai, tôi sẽ nhìn mọi người, mọi loài và mỉm cười. Và tôi biết rất rõ tất cả đều đang có mặt trong tôi và đang cùng tôi hiện hữu. Nên không có hạnh phúc nào là hạnh phúc cho riêng tôi, mà hạnh phúc là liên hệ đến tất cả. Do đó tôi có niềm vui chân thật mỗi ngày. Niềm vui hay hạnh phúc đối với tôi không còn là một ước mơ, mà là một hiện thực của cuộc sống và của Như Lai.